Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 356: Nỗi đau bị làm thịt. Viên thiếu giản này thật sự là tên sắt vôi. Phản Lục mắng, nàng có chút nghi hoặc. Loại người này sao có thể ngồi lên vị trí thiếu giản của Trường An chứ? Lưu Thanh Tùng ngoài cười nhưng trong không cười, nói: Vương Tạ Viên Tiêu, hắn xuất thân từ Trần Quân Viên Thị. Tuy nói Viên Thị tới đường triều đã kém xa trước kia rồi, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Chỉ là nhờ xuất thân huyết thống thì ngàn vạn sĩ tử đã không đuổi kịp hắn rồi. Đừng nhìn cái đức hạnh đó của hắn, phủ quan của Trường An này cũng không phải là ai cũng đều có thể làm được đâu. Phủ nha của Trường An có thể nói là một cái tồn tại râu riêng. Trường An chính là đế đô. Trung thư tỉnh, môn hạ tỉnh, thượng thư tỉnh, tạm thời không nói tới, chỉ mới là chính tự năm giám, đã bao quát toàn bộ chức trách. Chuyện lớn hơn một chút, phủ nha lại không quản được. Chuyện nhỏ một chút, tất nhiên là có người phía dưới quản rồi. Nhưng làm quan trong hoàng thành lại không thể không làm gì cả. Người bình thường thật đúng là không dễ đạt được trình độ này. Hơn nữa, làm phủ doãn, thiếu doãn, phải xử lý các loại tranh cãi. Đây là chuyện một gậy tre có thể đánh nghiêng một đám quyền quý trong thành. Động một chút thì là hai thế tử hầu phủ đánh nhau, phò mã tòm tèm bị công chúa bắt gian, vân vân. Cho nên, viên thiếu doãn trên phương diện đại trí tuệ tuy kém hơn những lão quan trong triều, nhưng khôn khéo trong những chuyện nhỏ nhặt thì không hề kém một chút nào. Buổi trưa, Vãn Lục muốn ra ngoài đến tủ lâu kêu người đưa chút đồ ăn tới, lại bị hai phủ binh chặn lại. Một lát sau, viên thiếu doãn liền cười tủm tỉm lên lầu, hỏi Nhiễm Nhan muốn ăn cái gì. Cho một bàn các món trong thực đơn thiêu đuôi yến, phải chay mặn phối hợp, phải có điểm tâm ngọt, không cần cá nhũ nhưỡng đâu. Ta không thích ăn cá. Kêu nhà bếp của tủ lầu đem đũa đầu sân bên trong chim cút vừa mới giết chết rồi nướng, nhưng mà không được nướng quá chín, ta ăn không có vô. Nhất định phải nướng hơi sống một chút. Còn nữa, vú nai, tai gấu, thịt thi nga cũng không thể thiếu. Bánh kim nhũ hấp riêng các tầng, có thể nhìn xuyên qua, mỗi tầng không thể dày hơn giấy tuyên thành, bằng không phu nhân nhà chúng ta không có nuốt được. Cá tôm hải sản mỗi món đều tới một ít đi. Tạm thời như vậy đi. Lưu Thanh Tùng không ngừng nghỉ mà nói một hơi, bưng cái ly lên uống ngụm nước. Nhìn sắc mặt của viên thiếu doãn đã bắt đầu xanh mét, đổ dầu vô lửa mà bổ sung thêm một câu: Ấy, viên thiếu doãn, ngài mau đi đi chứ. Ây, ăn thực đơn thiêu đuôi yến, Cũ Lan nhà chúng ta còn cảm thấy ủy khuất phu nhân của hắn đó. Nếu hắn biết phu nhân của mình mà đói bụng, không biết sẽ đau lòng tới cỡ nào đâu. Viên thiếu doãn ngài phải thông cảm một chút. Cũ Lan không có ở đây, tại hạ cũng chỉ có thể ủy khuất hầu phu nhân thôi. Lưu y sinh nói phải, vậy hạ quan liền đi làm. Viên thiếu doãn vừa đi xuống thang lầu vừa nâng tay áo lau mồ hôi. Phản Lục thấy thế, nhỏ giọng hỏi Lưu Thanh Tùng: Một bàn này chắc là tốn không ít tiền rồi. Lưu Thanh Tùng tao bao mà cầm cây quạt lông lên, cực kỳ mất khí chất, quạt quạt vài cái rồi cười tủm tỉm nói: Không nhiều lắm, không nhiều lắm, một bàn tính ra cũng cỡ ngàn quan. Bỏ qua không đề cập tới mấy thứ như vú nai, tai gấu linh tinh, Trường An ở sâu trong đất liền, bình thường cá tôm hải sản tươi chở được đến đây đều thập phần trân quý, khỏi cần nói đến mấy thứ đồ bổ như tai gấu còn trân quý hơn cả hải sản. Viên thiếu doãn tuy xuất thân từ Trần Quân Viên Thị, nhưng Viên Thị dù gì cũng đã xuống dốc, chi phòng của hắn kia đã điêu tàn đến nỗi không còn gì. Cho nên, nói cả người quý nhất bất quá chỉ là dòng máu, những thứ như xuất thân, huyết thống này trợ giúp cho hắn rất nhiều trên con đường làm quan.

Ở đây cũng không phải là không thể ủy khuất hầu phu nhân sao? Nghe nói là ngài thường ở nhà ăn cái này cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng. Ta đây vẫn luôn cơm canh đạm bạc, mỹ vị ở trước mặt cũng không kịp nói. Đã để Tôn Thiếu Khanh cùng các vị đồng liêu chê cười rồi. Lời này của Viên Thiếu Doãn lại không nhẹ, ngầm chỉ là tiêu tụn sinh hoạt xa hoa lãng phí, chẳng khác gì đám thương nhân. Lưu Thanh Tùng sao có thể chấp nhận cho hắn tùy tiện bôi đen, lập tức bước tới, đặt một tay lên vai của Tôn Thiếu Khanh. Tôn huynh đệ không thể nghe Viên Thiếu Doãn khóc than. Ta lúc ấy chỉ nói đùa một chút, Viên Thiếu Doãn mày cũng không nhăn đã lập tức sai người làm. Huynh đệ đến bây giờ còn có chút ngượng ngùng đó. Ngươi cũng biết, con người của ta luôn thích nói đùa mà. Tôn Chấn khinh bỉ nhìn hắn một cái, cắn răng nói: Lưu Bất Khuất, bỏ cái móng vuốt của ngươi ra. Nếu không, ta buộc ngươi cái tội hủy hoại quan phục đó. Chương 357: Thị tỳ thực dược. Lưu Thanh Tùng lập tức thu tay lại, nhưng trên vai Tôn Chấn đã in lên một cái dấu tay đầy dầu mỡ. Nhiễm Nhan từ trên lầu đi xuống, thấy một màn này, trong lòng liền biết Lưu Thanh Tùng khá quen thuộc với vị đại lý tự thiếu khanh này. Lưu Thanh Tùng tuy da mặt dày, nhưng cũng không phải là không có tự tôn. Người bình thường hay xem thường hắn, hắn cũng sẽ không cố bu lấy. Hiến Lương phu nhân. Tôn Chấn chắp tay một cái rồi trực tiếp tiến vào chính đề. Đại lý tự đang tra vụ án Đậu Tứ Nương bị người mưu hại. Ta có một số việc muốn xin Hiến Lương phu nhân giải thích một chút. Nhiễm Nhan gật đầu, xoay người né ra một đường cho hắn ở cửa thang lầu. Tôn Thiếu Khanh mời. Tôn Chấn cũng là một tên mặt thang. Nhiễm Nhan thì có vẻ hơi tối tăm, mà tướng mạo của hắn lại cực kỳ đờ đẫn. Khoảng trên dưới 40 tuổi, dáng người cường tráng, một khuôn mặt rất đoan chính, môi mỏng thời thời khắc khắc đều mím chặt. Đường nét gương mặt cũng cứng nhắc như con người của hắn. Nhìn thì không quá tuấn lãng, chỉ là khí khái nam tử này bình thường rất ít thấy trong đám quan văn. Theo Nhiễm Nhan đi lên chỉ có Tôn Chấn, Viên Thiếu Doãn cùng một thư lại. Sau khi ngồi ổn định, Tôn Chấn ra hiệu cho thư lại kia là có thể bắt đầu ghi chép, rồi hỏi Nhiễm Nhan: Hiến Lương phu nhân là chủ nhân của y quán này. Nhiễm Nhan nói: Đúng. Theo thị tỳ bên người của người bị hại, Đậu Tứ Nương chỉ ra và xác nhận Đậu Tứ Nương trước khi chết đã từng tới y quán này. Hơn nữa, ở y quán đã dùng qua một loại bột phấn chưa bao giờ gặp qua. Xin hỏi, đồ vật đó là xuất phát từ tay ai? Tôn Chấn thấy Nhiễm Nhan không ướt át lề mề, trong lòng thả lỏng rất nhiều. Tôn Chấn vừa hỏi ra câu này, Lưu Thanh Tùng cùng Vãn Lục đều bắt đầu khẩn trương. Lưu Thanh Tùng rất muốn xen vào nói là chính mình chế ra, nhưng vạn nhất hắn làm như vậy mà bị vạch trần, ngược lại sẽ làm cho mọi chuyện thêm phức tạp. Nghĩ lại, người không phải do bọn họ giết, cứ thản nhiên đối mặt thì mới đúng. Vì thế trong lòng cũng bình ổn một chút. Nhiễm Nhan trả lời: Bột phấn bôi mặt là do đích thân ta chế ra, không chứa bất kỳ độc tố gì. Đậu Tứ Nương ở trong bổn tiệm đích xác đã sử dụng bột phấn này, nhưng ta có thể bảo đảm không có tác dụng độc hại gì cả. Trên gương mặt đờ đẫn của Tôn Chấn không có một biến hóa nào, nhưng Viên Thiếu Doãn thì hơi nhíu mày. Hiến Lương phu nhân này quá là không biết nói chuyện. Những lời này thật sự không có lợi gì cho bản thân của nàng. Tôn Chấn tiếp tục hỏi: Hiến Lương phu nhân trước đây có quen biết Đậu Tứ Nương không? Nhiễm Nhan không nhanh không chậm trả lời: Từ nhỏ ta lớn lên ở Tô Châu, nửa năm trước mới tới Trường An, ngày thường rất ít khi ra cửa, bởi vậy trước ngày hôm nay cũng không quen biết Đậu Tứ Nương. Tôn Chấn gật gật đầu, kế tiếp liền hỏi thêm vài câu về chuyện Nhiễm Nhan hôm nay làm sao lại gặp được Đậu Tứ Nương, làm sao quen biết nàng ta, đã nói những chuyện gì, sau khi vào y quán thì làm những chuyện gì, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều sai người ghi chép cẩn thận. Trong lòng Nhiễm Nhan cũng tương đối tán thưởng thái độ nghiêm cẩn của Tôn Chấn. Hơn nữa, thấy tướng mạo khí độ của hắn là một người ngay thẳng, Nhiễm Nhan thoáng nhẹ nhõm. Tôn Chấn thấy thư lại đã dừng bút, liền nói: Thỉnh Hiên Lương phu nhân mấy ngày sắp tới ở trong phủ, đừng ra cửa. Khoan đã, Tôn Thiếu Khanh đã hỏi xong, có thể để ta hỏi vài câu không? Nhiễm Nhan mở miệng ngăn cản Tôn Chấn và Viên Thiếu Doãn đang định đứng dậy. Tôn Chấn lại ngồi trở lại. Hiên Lương phu nhân mời nói. Chủ yếu là ta muốn hỏi thị tỳ kia của Đậu Tứ Nương vài vấn đề. Vụ án có quan hệ đến thanh danh của ta cùng với Tiêu gia, ta không thể không thận trọng. Chư vị đều ở đây, hẳn là không có gì bất tiện chứ? Nhiễm Nhan cần phải loại bỏ hiềm nghi cho bản thân, cộng thêm dẫn lối cho bọn họ nghĩ qua hướng khác. Lúc này, nếu không đảo khách thành chủ, thì sợ sẽ mất đi cơ hội nắm giữ tiết tấu của vụ án. Tôn Chấn suy nghĩ một chút, liền đồng ý. Viên Thiếu Doãn lệnh cho người dẫn thị tỳ kia tới. Trước đó, Nhiễm Nhan cũng không chú ý quá mức đến thị tỳ này. Bây giờ nhìn thấy, vậy mà lại là một mỹ nhân phôi, dáng người thon dài. Tuy không nóng bỏng như Đậu Tứ Nương, nhưng cũng coi như là hấp dẫn lạ lướt. Ngũ quan không tính là tinh xảo, nhưng phối hợp lại thì có cảm giác xinh xắn. Thị tỳ kia bị ánh mắt vô cảm của Nhiễm Nhan làm cho sợ tới mức co rúm lại, vội vàng cúi đầu thi lễ với người trong phòng. Người ngồi xuống đi. Viên Thiếu Doãn cười tủm tỉm, chỉ vào chỗ tịch đối diện chủ tọa. Thị tỳ lặng lẽ liếc mắt nhìn Nhiễm Nhan một cái, thấy nàng vẫn bình tĩnh mà nhìn nàng ta, ánh mắt như đang nhìn người chết, làm tim của người ta nhịn không được mà tê rần. Hai đầu gối của nàng ta nhũn ra, hầu như là không đứng thẳng nổi, không thể không thuận thế quỳ ngồi luôn lên tịch. Ngữ điệu của Nhiễm Nhan rất bình tĩnh, giống như biểu tình của nàng. Người tên là gì? Nô tỳ là Thược Dược. Âm sắc của nàng ta kỳ thật vô cùng trong trẻo, giống như chim hót. Nhưng không biết là vì sợ hãi hay là câu nệ, nghe thấy yếu ớt, có chút run rẩy. Thược Dược. Tên này thật ra khá xứng với bộ dạng của nàng ta. Nhiễm Nhan dừng một chút rồi nói. Nương tử nhà các ngươi rời khỏi nơi này bao lâu thì mới bắt đầu phát độc? Thược Dược cúi đầu, vẫn mang ngữ khí nhút nhát sợ sệt. Dạ, khoảng nâng nửa canh giờ. Tình huống độc phát là như thế nào? Ngươi kể lại cẩn thận một chút. Nhiễm Nhan nói, ngữ khí của nàng không khác gì vừa rồi. Toàn thân Thược Dược lại rung lên, vẻ khiếp nhược trong thanh âm còn mang một tia khóc nức nở. Hai vai không ngừng run rẩy, sau một lúc lâu mới khục khịch nói. Nương tử, sau khi từ y quán ra ngoài, tâm tình của nương tử rất tốt. Nương tử rất cao hứng vì cảm thấy sau này mình có hy vọng, liền nói đi Tri Hiền lâu ăn mừng một trận. Tới Tri Hiền lâu, liền đặt một nhã gian. Trong lúc chờ đồ ăn bưng lên, tâm tình của nương tử rất tốt, cũng kêu nô tỳ ngồi xuống cùng ăn. Nô tỳ vừa mới ngồi xuống, liền thấy dưới mắt của nương tử phím hồng. Nô tỳ hỏi, nương tử có chỗ nào không thoải mái hay không? Thượng Dược nghẹn một chút, nước mắt sạch sạch nhỏ giọt lên tịch ở trước đầu gối nàng ta. Nương tử nói, cảm thấy hơi nóng. Nô tỳ lúc ấy cũng không có để ý. Tâm cảm thấy chắc là tại vì trời quá nóng, cho nên mới đứng dậy tìm gã sai vặt gọi một chung canh giải nhiệt. Lúc quay lại liền nhìn thấy, thấy mặt nương tử đều là máu. Nàng đang móc khăn ra lau, nô tỳ sợ tới mức ngẩn ra một lát. Sau đó nghe sai vặt kêu lên một tiếng, nương tử bị dính máu trên tay mình làm cho sợ tới mức hét lên, té xỉu trên mặt đất. Nô tỳ không biết phải làm như thế nào cho phải, chỉ ôm nương tử khóc rồi chờ y sinh tới. Nương tử đã... Đối với những lời này của Thược Dược, Nhiễm Nhan ôm thái độ rất hoài nghi. Thược Dược đang đối mặt với hai quan viên, một hầu phu nhân, nhưng không hề co rúm như nô bộc bình thường. Nàng ta mới vừa rồi quả thật có vẻ rất sợ hãi. Nhưng lời kể của nàng ta tuy có một chút đứt quãng, lại vô cùng có trật tự, chứng tỏ đầu óc nàng ta vẫn rất tỉnh táo. Một người như vậy mà nương tử nhà nàng ta bị chảy máu đầy mặt, nàng ta lại không biết tranh thủ thời gian cõng người bị thương đi chạy chữa hay sao? Gã sai vặt này một đi một về có thể đã phải tốn không ít thời gian, mặc dù có thể cứu sống, cơ hội đã bị vụt mất. Nhưng Nhiễm Nhan cũng không thọc ra chuyện này, ngược lại hỏi qua chuyện khác. Nói như vậy là lúc bưng đồ ăn lên đã từng có sai vặt hoặc thị tỳ đi vào, ngoài trừ ngươi ra còn có ai đến gần nương tử nhà ngươi nữa? Thượng Dược chần chờ một chút, lắc đầu. Sai vặt chỉ đem đồ ăn thả lên bàn, cách nương tử cũng khoảng 3 thước. Nhiễm Nhan tạm dừng một chút. Đã nói đến như vậy, ý tứ rõ ràng là hoài nghi Thược Dược giết người. Nhưng nàng ta vậy mà lại không tóm lấy cơ hội để giải vây cho mình. Là quá thành thật hay là thật sự quan tâm đến chuyện ai là hung thủ giết đậu tứ nương? Hay còn nguyên nhân nào mà không muốn người khác biết? Chương 358: Hai kẻ hiềm nghi. Nhiễm Nhan nhẫn nại hỏi tiếp. Trừ chuyện đó ra thì sao? Nương tử nhà các ngươi còn tiếp xúc với ai nữa? Thược Dược cúi đầu, lặng im một hồi rồi cực kỳ kiên định lắc đầu. Nói như vậy là hiện tại người hiềm nghi chỉ có 2 người, là ngươi và ta. Thanh âm của Nhiễm Nhan gần sóng bất kinh, phản phất như chuyện không liên quan đến mình. Nàng nhìn về phía Tôn Chấn. Tôn Thiếu Canh, dù cho có khả năng là ta mưu sát đậu tứ nương, nhưng Thược Dược này có phải cũng không thể thoát khỏi hiềm nghi hay không? Không đợi Tôn Chấn trả lời, Nhiễm Nhan tiếp tục nói. Chuyện ta không quen biết đậu tứ nương, thúc phụ Nhiễm thị ta hay là mọi người ở Huỳnh Dương Trịnh thị đều có thể làm chứng cho ta. Phấn bột kia trùng hợp là chỗ này của ta còn lại một ít. Tôn Thiếu Khanh có thể mang về thỉnh ngự y kiểm nghiệm một chút. Ta cùng với đậu tứ nương ngày xưa vô oán, ngày nay vô thù, vì sao lại phải giết nàng ấy? Nhưng chuyện đậu tứ nương dùng phấn bột, ngoại trừ Thược Dược, cũng chỉ có vài vị nương tử cùng thị tỳ khác biết được. Có phải hiềm nghi so với ta còn lớn hơn một chút hay không? Cho dù hung thủ không phải là Thược Dược thì nàng ta cũng là đồng lõa. Nhiễm Nhan đoán bản thân mình mấy ngày nay vẫn luôn bị người giám thị, nhưng dù vậy bên người Nhiễm Nhan cũng có ám vệ, người giám thị không thể đến quá gần mà cũng không bị phát giác, sao có thể biết đậu tứ nương tử làm gì ở bên trong y quán? Có thể phối ra được loại dược tổn thương mặt người ta trong thời gian ngắn này, Nhiễm Nhan tự thấy là nàng làm không được. Ngoài trừ Tô Phục, nàng cũng không thể nghĩ ra ai có thể làm được. Ngự y trong cung nhiều việc, y thuật cũng cao siêu, nhưng ở phương diện phối độc thì nhất định

đến lúc con đường làm quan của hắn đã ổn thỏa, vợ cả lại mất vì bệnh. Một mình hắn nuôi lớn nhi tử, huống hồ hắn nhiều năm như vậy không cưới người khác, cũng chỉ có một nhi tử này kéo dài hương khói. Hắn có thể không nóng nảy hay sao? Trong lòng Diễm Nhan không thể không hung hăng khinh bỉ Lưu Thanh Tùng một phen. Diễm Nhan lên xe ngựa từ cửa sau, trực tiếp ra khỏi y quán. Lưu Thanh Tùng cũng cưỡi ngựa theo sau, không nhanh không chậm mà hồi Tiêu phủ. Mấy ngày nay, phường thị trong thành Trường An vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đều có người khe khẽ nói nhỏ, tửu lầu quán trà thì càng chật ních. Ở cái xã hội mà trao đổi tin tức không quá nhanh và tiện này, người Trường An yêu nhất là tụ tập một chỗ để đàm luận thời sự, hoặc là bát quái ở nơi nào đó. Đứng đầu gần đây không gì hơn là vụ án của Đậu Tứ Nương bị người mưu hại. Ngẫu nhiên còn đề cập trận thiêu đuôi yến thần bí ở y quán Thanh Trúc kia. Chuyện phát sinh trong Trường An không cần mấy ngày đã truyền tới tai của Lý Thế Dân. Nghe ngự sử Mã Chu hồi đáp xong, chân mày không khỏi nhíu chặt. Ông cũng không quá tin lời đồn đãi, y thuật của Nhiễm thị đến tột cùng có thần hay không thần, không sao cả. Nhưng thái tử hết lòng đề cử, mặt mũi lần này vẫn phải cho. Chỉ vậy thôi sao? Lý Thế Dân để bút xuống, ngược lại hỏi. Thái tử gần đây đang làm gì? Thái tử trùng xá nhân mới được thánh thượng điều nhiệm, có vẻ rất hợp ý của thái tử. Mấy ngày nay nghe hắn khuyên nhủ, mỗi ngày đều khắc khổ đọc sách, số lần học hỏi sư trưởng cũng càng nhiều. Mã Chu vẫn luôn không có cảm xúc mà hội báo lại mọi chuyện, nhưng mà lần này lại có chút vui mừng. Lý Thế Dân hơi mỉm cười, nhẹ nhàng duỗi chân, nói. Hắn nếu có thể minh bạch đạo làm vua, cần cù hiếu học thì tốt rồi. Trong lòng của Lý Thế Dân kỳ thật cũng không hoàn toàn muốn phế trưởng lập ấu. Dù gì, Lý Thừa Càn cũng không phải ngu ngốc, mà là quá mức lơ là thiếu tập trung. Ông hiện giờ vẫn còn ôm một tia hy vọng đối với Lý Thừa Càn. Lý Thế Dân lại hỏi tiếp. Thần thế của Tô Tử Kỳ trà đến đâu rồi? Mã Chu móc từ trong tay áo ra một phong thư dán kín, hai tay trình đến trước mặt của Lý Thế Dân. Ông tiện tay cầm lấy, dùng một thanh đoản đao trên bàn rọc ra, rút tờ giấy bên trong ra nhìn nội dung bên trên. Chương 359 đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng. Trên một mặt giấy, vài chữ ít ỏi đã khái quát hết toàn bộ 20 mấy năm trước của Tô Phục. Tô Phục, tự Tử Kỳ, thứ tử thứ hai của Dược Vương Tô Gia, 15 tuổi rời nhà du học, đến 19 tuổi quay về sống ở Tô Châu, sống một mình trong núi ở Thành Tây, bán dược mà sống, rất ít khám bệnh cho người khác, làm người quái gở, không thân thiện với cả tộc. Lý Thế Dân buông tin, nhíu mày, nói. Chỉ có bấy nhiêu thôi à? Mã Chu kính cận đáp. Hồi thánh thượng, vì người này rất ít lộ diện, cho nên rất khó tra được thêm tin tức về hắn. Ngoài ra, có một điểm Ngụy Vương Điện Hạ nói không đúng. Dược Vương chưa bao giờ muốn đem vị trí gia chủ truyền cho Tô Phục, mà đã sớm định xong là Tô Gia đích trưởng tử, cũng chính là gia chủ đương nhiệm. Mà thân mẫu của Tô Phục này là một trong những hồ cơ mà Dương Phi Nương Nương năm đó đã ban cho Tô Thịnh Bạch. Bên người của Lý Thế Dân có vài vị Dương Thị, mà Dương Phi trong miệng của Mã Chu chính là thân mẫu của Lý Khác. Ta nhớ Tô Thịnh Bạch là thái y lên trong năm Võ Đức thứ ba. Lý Thế Dân ném tin trong tay lên bàn, nghĩ qua một chút liền nói. để Tô Tử Kỳ làm ngự y đi, chỉ phụ trách chữa bệnh cho Tấn Dương công chúa. Dù có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng chỉ chẩn bệnh cho Tấn Dương công chúa thì không quan hệ nhiều đến lợi hại. Người này là do Lý Thái giới thiệu, lại ở ngay dưới mí mắt của ông, đã tiến cung mà còn thật sự có thể quậy được, thì Lý Thế Dân chắc phải nhìn Tô Phục với con mắt khác. Mã Chu lại hỏi thêm: Vậy Hiên Lương phu nhân thì? Không có gì quan ngại, cho nàng ta hội chẩn cùng với Tô Ngữ Y đi. Lý Thế Dân hoạt động ngón tay một chút, lại nhấc bút lên chuẩn bị phê duyệt tấu chương. Mã Chu chần chờ một chút vẫn nói: Thánh thượng, gần đây đại lý tự tiếp nhận một vụ án có quan hệ với Hiên Lương phu nhân. Lý Thế Dân hơi kinh ngạc, lại gác bút xuống ngẩng đầu chờ hắn nói tiếp. Nữ nhi của thương nhân Đậu Duẫn ở Trường An, ở trong y quán mới mở của Hiên Lương phu nhân, sử dụng một loại phấn mặt chữa da. Sau khi rời khỏi đó nửa canh giờ thì mặt bị đổ máu, bỏ mình trong tri hiền lâu. Chuyện này có quan hệ đến hầu phu nhân, bởi vậy phủ nhà đã chuyển giao cho đại lý tự. Hiện tại vụ án tiến triển như thế nào? Mấy nương tử khác có dùng phấn mặt vẫn chưa bị đập phát. Có điều khi đại lý tự đang mai phục thì bao vây được một hắc y nhân, gặp phải thì kịch liệt phản kháng. Sau một trận ác đấu, hắc y nhân kia tự biết là không thể chạy thoát được, liền nuốt độc tự sát rồi. Độc dược cũng là loại rượu độc thường thấy nhất. Mã Chu rũ mắt, cũng không nhìn biểu tình của Lý Thế Dân, chỉ tường thuật lại mọi việc. Nói như vậy, có người cố ý hãm hại Nhiễm thị à? Ngón tay của Lý Thế Dân không khỏi gõ gõ trên bàn, sắc mặt nghiêm trọng không tốt lắm, thanh âm cũng trầm thấp hơn vừa rồi. Có điều tra ra thân phận của hắc y nhân kia không? Dạ, vẫn đang kiểm chứng. Lý Thế Dân phất phất tay, Mã Chu tuy cúi đầu nhưng khóe mắt vẫn thấy được động tác nên khom người thi lễ. Hạ thần cáo lui. Lý Thế Dân không biết chân tướng việc này, nhưng nguyên nhân đại khái ông cũng có thể đoán ra một chút. Nếu loại trừ khả năng Nhiễm thị kết oán với người khác rồi bị trả thù, như vậy thì mục tiêu của hung thủ kỳ thật cũng không phải là nhằm vào Nhiễm thị, mà là một hoàng tử nào đó. Những ngày tháng 7 đúng là thời điểm nóng nhất ở Trường An. Cả nhiệt tình bát quái của mọi người cũng bị nhiệt độ này nướng khô. Chuyện của Đậu Tứ Nương cũng chỉ xuất hiện trong những câu chuyện phiếm của các phụ nhân khi họ tụ tập. Mà thời tiết nóng bức như vậy, thi thể của Đậu Tứ Nương cũng không thể để lâu. Đại lý tự không thể không mau chóng kiểm nghiệm. Đúng như lời của Lưu Thanh Tùng, ở Trường An ngoại trừ một người không thể ra mặt là Nhiễm Nhan, thật đúng là không ai có trình độ nghiệm thi vượt qua hắn. Thánh thượng vẫn luôn chú ý đến việc này, vì mau chóng phá án, đại lý tự cho Lưu Thanh Tùng một cơ hội để làm sáng tỏ. Theo lý thuyết, nhân viên bị dính vào vụ án thì không được tham dự phá án. Nhưng đây là tình huống đặc thù. Huống hồ, khi nghiệm thi, người của đại lý tự đều có mặt. Trong chiếc xe ngựa đi về hướng đình thi quán, Nhiễm Nhan một thân hồ trang gọn gàng, tóc đen được buộc thành một cái đuôi ngựa đằng sau, rủ thẳng đến eo. Lưu Thanh Tùng trêu ghẹo nàng: Người mặc như vậy lại có vài phần giống một mỹ thiếu niên. Nếu bà Lăng công chúa kia nhìn thấy ngươi, không chừng cũng sẽ bắt ngươi về đó. Bà Lăng công chúa vẫn còn đang bị cấm túc. Lần trước, biệt viện xảy ra chuyện, động tĩnh nháo hơi lớn, trời vừa sáng thì tin tức đã truyền tới trong cung. Hình bộ phái người đi qua xem xét một phen, đã cho ra một kết luận làm cho người khiếp sợ. Mỹ Lan Quân trong biệt viện của Ba Lăng công chúa làm chuyện cẩu thả ở phòng luyện đan. Kết quả không biết làm sao lại nổ banh lò luyện đan. Những phòng ở gần phòng luyện đan đều cháy rụi, mà mấy Lan Quân đang làm chuyện phòng the kia, vì Húc A Phù Dung đang cao hứng, không kịp chạy trốn, bị thiêu sống trong phòng luyện đan. Càng làm người ta không thể tưởng tượng hơn là trong đám người bị thiêu chết đó lại có một thị vệ trong phủ của Lý Thái. Lý Thế Dân nghe đến đây sửng sốt một lúc lâu, bởi vì những lời này chứa quá nhiều thông tin. Lan Quân và Lan Quân làm chuyện cẩu thả, hơn nữa còn là mấy người đó, chứng tỏ không phải chỉ có hai người. Còn Húc A Phù Dung, kết quả trong đám hỗn loạn này lại còn có người của phủ của Lý Thái lẫn vào. Lúc đó, phản ứng của ông vô cùng tức giận, nghe nói là đem Ba Lăng công chúa giam lỏng, hơn nữa sai đại lý tự nghiêm tra vụ này, rồi không có tiếp theo nữa. Nhắc tới việc này, Nhiễm Nhan liền giận sôi máu. Nàng muốn vào cung chữa bệnh cho Tấn Dương công chúa là vì muốn từng bước một phát triển sự nghiệp Nghiệm Thi, cộng thêm nghĩ cách lấy tính mạng của Ba Lăng công chúa. Đương nhiên, Nhiễm Nhan cũng không phải là không lấy tính mạng của Ba Lăng công chúa thì không được. Nếu Lý Thế Dân quyết định giam Ba Lăng công chúa cả đời, hoặc trực tiếp ban chết. Nhưng nàng biết, nếu lịch sử đi theo quỹ đạo bình thường, Ba Lăng công chúa tạm thời sẽ không chết. Tội danh này không cùng một cấp bậc với mưu phản. Hoàng gia trọng thể diện, chuyện nhỏ nhặt như vậy, dù muốn xử trí cũng không có khả năng để cho chúng ta biết. Lưu Thanh Tùng thấy sắc mặt của Nhiễm Nhan ủ dột. Nhiễm Nhan thật ra vẫn luôn đều ủ dột, nhưng giờ phút này lại càng ủ dột hơn. Hắn mới mở miệng khuyên: thêm nữa, chuyện này cũng kéo cả Ngụy Vương xuống nước rồi. Nếu không, ngươi nghĩ Ngụy Vương vì sao lại vội vã đề cử Tô Phục như vậy chứ? Nhiễm Nhan hừ hừ hai tiếng. Lý Thái ra sao thì nàng quản không được, chỉ cần Ba Lăng công chúa không tốt, nàng an tâm rồi. Xe ngựa chạy nhanh trên đường, mặt trời chói chang nhô lên cao, người đi đường cũng không nhiều. Bởi vậy, Sa Phu chạy xe mới hơi thả lỏng, nhưng không khéo, có một người thình lình lao ra từ phường vụ bản. Sa Phu cả kinh, lật đật thu dây cương, có điều là xe ngựa đang đi cực nhanh, sao có thể nhanh chóng dừng lại được. Sắc mặt của Sa Phu tái mét, đã chuẩn bị đem người đưa đi y quán. Ai ngờ người nọ lại giống như một con thỏ mà nhảy tới dưới chân tường, dán sát vào vách tường, gương mặt thanh tuấn trắng bệch. Bên trong xe, Lưu Thanh Tùng cùng Nhiễm Nhan bị giật mạnh. Mới vừa ngồi vững lại, liền nghe Sa Phu kia hỏi: hai vị bị sợ hãi rồi, có bị thương không? Không có, phát sinh chuyện gì vậy? Lưu Thanh Tùng ngồi ổn định rồi hỏi. Sa Phu nói: là một vị tiến sĩ quốc tử giám chạy ra từ phường vũ bản, ta không kịp nhìn thấy. Lưu Thanh Tùng ngắt lời của hắn: có làm người ta bị thương không? Hình như là không. Sa Phu không dám khẳng định. Mặc dù là dọa đến người, theo lễ cũng nên đi xuống nhận lỗi. Huống chi đối phương còn là tiến sĩ quốc tử giám, chắc là rất coi trọng lễ tiết. Lưu Thanh Tùng nói một tiếng với Nhiễm Nhan rồi xuống xe, đang muốn chắp tay chào hỏi, vừa ngước mắt lên liền thấy Tan Thần đang đứng im như một con thỏ bị dọa ngốc. Tan huynh đệ! Lưu Thanh Tùng thấy Tan Thần lại rất cao hứng, quên bán đi tình trạng bi thảm lúc bị ngược đãi trên bàn cờ. Lúc này Tan Thần mới hồi hồn, chắp tay nói: Lưu huynh, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng. Nhiễm Nhan ở trong xe nghe thấy Lưu Thanh Tùng cười ha hả, nói: không có việc gì, không có việc gì. Tan Thần là người mà Nhiễm Nhan ngay sau khi đến đại đường kết giao tương đối thân, đã lâu chưa gặp lại, hiện giờ ngẫu nhiên gặp được cố nhân, nàng cũng muốn biết con thỏ bốn lần trạng nguyên này sống ra sao. Nàng chần chờ một chút, vẫn vén mành lên nhìn nhìn Tan Thần. Tan Thần đã cao lên không ít so với nửa năm trước, dáng người thon dài cũng khá rắn chắc. Vừa nhìn thấy vậy mà chiều cao của hắn không phân cao thấp với Tiêu Tùng. Khuôn mặt vốn nhu hòa đã có vẻ cứng rắn hơn nhiều, nhất cử nhất động đều mang phong độ trí thức, hết sức tuấn nhã. Nhìn từ xa lại cảm thấy phong tư trác tuyệt. Chỉ nhìn bên ngoài, Tan Thần như vậy tuyệt đối có thể làm cho rất nhiều nữ tử vì hắn mà không màng tất cả. Nhiễm Nhan cảm thấy vui mừng. Tuy rằng nàng đôi khi rất phiền con thỏ này, nhưng dù sao cũng có chút giao tình, là thật lòng hy vọng có thể có một nữ tử xứng đôi với hắn xuất hiện. Tan Thần cùng Lưu Thanh Tùng hàn huyên vài câu, vừa nhấc đầu lên liền thấy ngay Nhiễm Nhan một tay đẩy mạnh ra, sắc mặt hắn xoát một cái đã đỏ đến cổ, chần chừ một lúc lại nhấc chân chạy mất. Nhiễm Nhan nhìn bộ dạng chạy trối chết của hắn có chút hoảng hốt, tự hồ như lại quay về thôn nhỏ ở Tô Châu, bên cạnh cánh đồng hoa mẫu đơn kia. Hắn cũng nói hai câu như vậy rồi hốt hoảng đào tẩu. Một chút tiến bộ cũng không có. Nhiễm Nhan mỉm cười rồi buông màn xe. Lưu Thanh Tùng bò lên trên xe, sắc mặt có chút do dự. Nhiễm Nhan thấy vậy liền hỏi, chuyện gì? Hôm nay Tan Thần nghỉ tắm gội, ta hỏi hắn sao lại ở phường Vụ Bản. Hắn nói là giúp thư quán của quốc tử giám sửa sang lại sách, mỗi ngày được một quan tiền. Lưu Thanh Tùng duyệt qua vô số người, đương nhiên nhìn ra là Nhiễm Nhan cũng muốn biết tình hình gần đây của Tan Thần, vì thế nói kỹ hơn. Ngụy Vương nghe nói hắn sửa sách rất tốt, liền sai người tới thỉnh nhiều lần. Hắn hôm nay là đi gặp Ngụy Vương đó. Lại là Lý Thái. Nhiễm Nhan nhíu mày. Sửa sách tốt ư? Lời này cũng chỉ có tên ngốc này mới tin. Xe ngựa bắt đầu chạy. Lưu Thanh Tùng hơi lung lay, vội vịnh lên vách xe. Ngươi nói Tan Thần hả? Trong lòng hắn rất rõ ràng đó, có một số việc giả vờ không biết thôi. Lưu Thanh Tùng rất giống Tan Thần. Đối với những chuyện thống khổ, Lưu Thanh Tùng dùng những câu chuyện để lừa gạt bản thân mình, mà Tan Thần thì giả vờ không biết. Hắn là một người toàn tâm toàn ý làm việc, lừa chính mình lừa đến quá lâu mới cảm thấy như thật sự là không biết. Hai người đều trốn tránh hiện thực. Qua một khoảnh khắc, xe ngựa ngừng lại. Sa Phu nói, hai vị đã tới Định Thi Quán. Đại Lý Tự ở ngay bên cạnh hoàng thành, thi thể đương nhiên không thể vác tới công sở, cho nên Định Thi Quán này cách công sở khá xa. Lưu Thanh Tùng nói, không cần mang khẩu trang đâu, lần này người tới không nhiều lắm. Người nếu mang khẩu trang, ngược lại sẽ bị chú ý không cần thiết. Ừ. Nhiễm Nhan nhét khẩu trang lại trong tay áo. Những chuyện như vậy Lưu Thanh Tùng quen thuộc hơn so với nàng. Cho dù đã từng trải qua không ít chuyện, nhưng để giao hảo với quan viên thì yêu cầu có thủ đoạn giao tế nhất định. Chương 360. Sư muội, ngươi tới thay ta nghiệm thi. Nhiễm Nhan mạo hiểm quyết định tin tưởng Lưu Thanh Tùng một lần. Sau khi xuống xe, Nhiễm Nhan cúi đầu xách cái rương đi theo sau Lưu Thanh Tùng. Dọc đường đi, thật ra không có bao nhiêu người chú ý tới nàng. Có lẽ cho rằng Ngũ Tác lợi hại nhất đại đường mang một đồ đệ thì cũng không tính là quá kỳ quái. Một thanh âm trung niên mang ý cười hỏi, đã lâu không thấy, Lưu y sinh gần đây tốt không? Lưu Thanh Tùng gần đây bị cuốn vào vụ án mạng của Đậu Tứ Nương, tình cảnh có thể tốt tới cỡ nào? Người này rõ ràng là muốn trêu chọc. Lưu Thanh Tùng cười tủm tỉm đáp,

kết thúc phần 83. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.